Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 552 gián. Chương 552 gián. Triệu Hàm Trương buông chiếc đũa, xoa xoa miệng sau hỏi Triệu Trình: Thúc phụ dọc theo đường đi còn thuận lợi đi? Triệu Trình nói thẳng nói: Không thuận lợi, từ Dự Châu đến Lạc Dương, một đường đều là dân chạy nạn, chúng ta là đi ngược chiều. Ven đường có thể thấy được dân chạy nạn cho nhau cướp đoạt tiền tài đồ ăn. Có gì già, đào thi mà thực chi, nếu không phải Triệu Câu phái 500 người ven đường bảo hộ, ta chờ cũng không thể thuận lợi tới Hạng Thành, lại đến Lạc Dương. Triệu Hàm Trương thở dài: Bên ngoài vẫn luôn như vậy gian nan. Triệu Trình nói: Theo ta được biết, này phê lưu lạc khắp nơi dân chạy nạn đều là đi theo Đông Hải Vương chạy ra Lạc Dương bá tánh. Người đã đánh lui Thạch Lạc, vì sao không đưa bọn họ thích đáng an trí đâu? Triệu Hàm Trương nói: Không bột đố gột nên hồ. Ta một không có nhiều như vậy tiền tài lương thảo, nhị không có như vậy nhiều binh mã, có thể nào lưu lại hơn 20 vạn người đâu. Kỳ thật nàng nguyên lai kế hoạch hơn 20 vạn người như thế nào cũng có thể lưu lại 17-18 vạn, đi cái 5-6 vạn không sai biệt lắm. Ai biết có thể chạy đi hơn phân nửa, cuối cùng trở về người 10 vạn không đến. Triệu Trình nói: Đó là người thanh danh không đủ. Hắn nói: Lưu côn một hô liền có thể triệu tập 10 vạn lưu dân tới đầu, một khúc sáo thối lui quân địch 10 vạn, trên tay hắn lại làm sao có tiền có binh. Triệu Hàm Trương trầm mặc. Triệu Trình thấy nàng pha chịu đả kích lại không có đình chỉ, tiếp tục nói: Nếu phải có tốt thanh danh, kia liền muốn hành chính nghĩa việc. Lúc này đây ngươi làm sai, liền tính bọn họ không muốn hồi Lạc Dương, ngươi cũng không nên làm Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách cưỡng bách. Triệu Hàm Trương khom người nhận sai: Là Hàm Trương sai rồi. Thấy nàng còn tính thành khẩn, Triệu Trình sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Khoan đám người, phất tay làm cho bọn họ lui ra. Triệu Khoan liền mang theo tộc huynh đệ nhóm đứng dậy, khom mình hành lễ lui về phía sau hạc. Triệu Nhị Lang không nhúc nhích, Triệu Khoan liền cho hắn xử một cái ánh mắt. Triệu Nhị Lang chỉ đương không nhìn thấy, hắn chỉ nghe tỉ tỉ. Triệu Trình thấy liền nói: Làm hắn lưu lại đi, đứa nhỏ này đầu óc nhớ kỹ sự không nhiều lắm, hơn nữa hắn cũng muốn cho đứa nhỏ này nghe được càng nhiều một ít. Đi vào Lạc Dương sau, hắn lập tức liền biết tộc trưởng một mạch phát sinh sự kia, Ngô thị chỉ sợ chỉ có thể sống đến Vận Thành. Triệu Dịch đã cùng Trung gia liên hệ thương lượng Triệu Hòa Uyển hôn kỳ. Phó Đình Hàm tả hữu nhìn cũng đang muốn đứng dậy. Triệu Hàm Trương duỗi tay giữ chặt hắn, ánh mắt thâm tình: Người nhẫn tâm lưu lại ta một người nghe huấn sao? Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua nàng giữ chặt hắn tay, chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng kéo ra tay nàng: Ta ở chỗ này, ngươi chẳng phải là mất mặt? Hai người chính đánh mắt đi mày lại. Triệu Trình đã nói, Đình Hàm cũng lưu lại đi. Phó Đình Hàm một đốn, nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì ngồi xuống. Triệu Trình ngẩng đầu nhìn mắt sóng vai ngồi một Trương Tịch Án, tuổi trẻ vị hôn phu thê hai, từ từ thở dài một hơi nói: Chúng ta toàn không biết, người tại sao đối thế gia hào tộc có như vậy đại đề phòng tâm đâu. Triệu Hàm Trương mặt mày nhảy dựng, nhìn về phía Triệu Trình: Thúc phụ gì ra lời này đâu? Triệu Trình: Người tình nguyện tiêu phí giá cao tiền kiến dục thiện đường, học đường, thỉnh các tiên sinh vì ngươi từ nhỏ đào tạo nhân tài, nhưng chính là thông tuệ nhất các thiếu niên, ít nhất cũng yêu cầu 5 năm mới có thể thượng thủ, mà ngươi có sẵn người lại không cần. Triệu Hàm Trương nhíu mày, không thể nhận đồng. Thúc phụ, ta quảng phát chiêu hiền lệnh, sở hữu có tài người đều nhưng thông qua chiêu hiền khảo thì tiến vào thế gia hào tộc, con cháu chúng tuyển suất là tối cao, đâu ra đề phòng nói đến. Triệu Trình ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Hàm Chương, ngươi chớ có đem người khác đều đương ngốc tử. Ngươi được đến thổ địa sau một loạt thao tác chính là ở đề phòng thế gia hào tộc. Lập tức nhìn là công bằng, nhưng ngươi gắng sức bồi dưỡng hàn môn thứ tộc, đại gia lại như thế nào nhìn không ra tới. Thế gia hào tộc so ngươi lớn tuổi đếm không hết, bên trong luôn có ánh mắt lâu dài người. Cho nên ngươi xem, 2 năm, sẽ đến đầu nhập vào ngươi, tham gia chiêu hiền khảo. Trừ hàn môn ngoại, thế gia hào tộc xuất thân tất cả đều là dòng bên con vợ lẽ, hoặc là vô xuất đầu nơi người. Triệu Hàm Chương sắc mặt trầm ngưng, thúc phụ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, bọn họ đãi chính nhẹ dân, từ đâu ra mặt làm ta khuất thân mà cầu đâu. Ở không có tới Lạc Dương trước, ta cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Triệu Trình nói, Minh Đường huynh nói ngươi cao ngạo, ta lại không cảm thấy. Nhân sinh hậu thế, có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi khinh thường bọn họ, mà bọn họ cũng đích xác chưa từng vì bá tánh, vì quốc gia đã làm một chút ít cống hiến, chính là đối bọn họ cao ngạo lại như thế nào đâu. Triệu Hàm Chương chờ hắn, nhưng là, ta từ Dự Châu đến Lạc Dương, nhìn đến đã từng cùng ta Triệu thị tề danh thế gia, nhìn đến đã từng cao cao tại thượng không ai bì nổi hào tộc cũng đều như cỏ rác giống nhau bị loạn quân xua đuổi tàn sát, bị lưu dân lôi cuốn, cũng sẽ chết vào cơ hàn. Khi chết linh đinh, bọn họ gia chủ bị Thạch Lạc bắt đi, lưu lại tộc nhân 4/5 tán, trên người lăng la tơ lụa rách nát dơ bẩn, cùng bên người bình dân cũng không khác nhau, bọn họ cũng là dân chạy nạn. Triệu Trình nói, chẳng lẽ bọn họ là thiệt tình với quốc vô dụng, toàn vô làm sao? Triệu Trình khổ sở nói, bất quá là bị không khí làm hại, bị thế tục lôi cuốn thôi. Luận với quốc vô dụng người, ta cũng là trong đó một cái, chính là ngươi Minh Bá Phụ, ở ngươi vô dụng hắn phía trước, hắn lại đã làm cái gì đối bá tánh, đối quốc gia hữu ích sự đâu? Triệu Hàm Chương nhấp miệng nói, Minh Bá Phụ cùng thúc phụ tránh họa, là lánh đời tránh họa, ít nhất không chiếm quan chức, không thực quốc lộc, nhưng bọn họ là vào đời tránh họa, chiếm quan chức, thực quốc lộc, rồi lại không làm, lúc này mới có này loạn thế, vậy ngươi nhưng nguyện cho bọn hắn một cái sửa sai lầm cơ hội đâu. Triệu Trình đánh gãy nàng lời nói, phía trước là Vương Diễn chi lưu chủ chính, cho nên bọn họ học Vương Diễn, mà hiện tại là ngươi cùng Cẩu Hy chủ chính. Mà ngươi cùng Cẩu Hy đều không phải đãi chính người, bọn họ sẽ tự học hai người các ngươi vì chính chi khí. Thấy Triệu Hàm Chương trầm mặc không nói, Triệu Trình liền nói, Hàm Chương, ngươi nếu là chỉ làm Dự Châu thứ sử, vậy ngươi hiện tại thủ hạ người đích xác đủ dùng, ta sẽ không khuyên ngươi. Nhưng ngươi hiện tại còn chiếm Lạc Dương, nghe nói ngươi còn ở Cốc Thành đóng quân, đây là muốn đem toàn bộ Hà Nam quận đều thu tới tay chung. Hắn nâng lên mắt thấy hướng nàng kia tương lai, Kinh Triệu quận, Tịnh Châu, ngươi có phải hay không cũng muốn tranh một tranh, đoạt một đoạt đâu? Triệu Hàm Chương dương mắt nhìn về phía hắn. Triệu Trình nói, ngươi đã phải làm một phương bá chủ, vậy không thể toàn bằng chính mình yêu thích tới, này thiên hạ nhất sẽ trị dân. Nhất có thể vì ngươi tả hữu cánh tay người vẫn là tại thế gia hào tộc, có sẵn người được chọn. Ngươi vì sao phải phí tâm phí lực từ đầu bồi dưỡng đâu? Triệu Hàm Chương hơi híp mắt, thúc phụ, này không phải ngài có thể nghĩ ra được, đây là ai kiến nghị? Triệu Trình liền thở dài một tiếng nói, từ Dự Châu đến Lạc Dương một đường, ta đại chịu đả kích, không khỏi viết thư cho ngươi Minh Bá Phụ. Đây là hắn ý tưởng, hiện tại cũng là của ta. Nàng liền nói, sao tại thế gia hào tộc vấn đề này thượng, Triệu Trình vẫn luôn cùng nàng giống nhau ý tưởng, như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Mặc kệ là ai ý tưởng, ngươi chỉ nói đúng vẫn là sai, ngươi tuân là không tuân đi. Triệu Hàm Chương rũ mắt trầm tư. Một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm nói. Kỳ thật bọn họ nói không tồi. Chúng ta bồi dưỡng người. Đầu nhập sử dụng là chỉ cần 5 năm. Nhưng kia đều chỉ có thể làm nhất cơ sở công tác. Muốn bồi dưỡng ra tới. Không có 10 đến 20 năm không được. Mà chúng ta chờ không nổi. Hắn nói. Thế ra hào tộc những người đó mới một lấy ra tới liền có thể dùng. Là sẽ có rất nhiều tệ đoan, nhưng lợi lớn hơn tệ. Chúng ta có thể chờ tương lai lại chậm rãi sửa đúng. Tấu chương xong, hết chương.